Thần nông tiểu y tiên, chương 720, ở đâu tốt xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xảy ra chuyện gì? Nhìn đến tên này công nhân cái này kinh hoàng thất thố dáng vẻ, lão Hà không khỏi đem chau mày mà bắt đầu. Không, không xong, tên kia công nhân vẫn là thở hồng hộc, một bộ không thở được dáng vẻ. Bất quá, nhìn đến Lương Phi cùng lão Hà đều sắc mặt âm trầm mà nhìn mình, hắn mới thở phào được một hơi, trầm giọng nói. Công, cục công thương, còn có cục vệ sinh, cục công an đều người đến, muốn tới bắt người, hiện tại cũng ở cửa rồi, gì đó, bọn họ muốn tới bắt người nào, nghe được cái này tên công nhân báo cáo, Lương Phi cùng lão Hà không khỏi đều thất kinh, mất tiếng đứng lên. Ta cũng không biết tình huống gì, bọn họ thật giống như chạy ở đâu tốt tới, bị Lương Phi cùng lão Hà như vậy ép một cái hỏi. Tên kia công nhân càng là lộ ra khẩn trương, ấp úng nói. Gì đó, ở đâu tốt, nghe lời này một cái, Lương Phi cùng lão Hà trong lòng đều là kinh hãi, lão Hà càng là cả kinh vội vàng lao ra, hướng ngoài cửa chạy tới. Lương Phi cũng không dám thở ơ, theo sát lão Hà bước chân, hướng mục trường trước cửa chạy đi. Lúc này mục trường cửa, bất ngờ đã ngừng 4-5 chiếc chấp pháp xe, mấy chục người mặc nắm đồng phục chấp pháp nhân viên đi xuống xe. Liền hướng mục trường bên trong đánh bọc sườn. Mục trường bên trong các công nhân không biết chuyện gì xảy ra, toàn bộ vây chung chỗ, ở nơi đó khe khẽ bàn luận lấy gì đó. Đi ở những thứ này chấp pháp nhân viên người đầu lĩnh, bất ngờ chính là cục công thương một vị khoa trưởng, họ Mã, Lương Phi cũng nhận biết, lúc trước cùng Lương Phi cũng đã từng quen biết. Ngựa này khoa trưởng bắt đầu bởi vì không biết được Lương Phi lợi hại, muốn tại Lương Phi trên người vớt điểm chỗ tốt. Mà cuối cùng biết được Lương Phi nhân mạch sau đó, nhất thời hù dọa đi tiểu, kêu khóc đến cho Lương Phi quỳ liếm, Lương Phi đều không như thế phản ứng đến hắn. Ai là nơi này người phụ trách? Mã khoa trưởng mang theo một đám chấp pháp nhân viên xuống xe, đưa mắt đảo qua chính vây 3 tầng trong 3 tầng ngoài công nhân, vênh váo tự đắc quát hỏi lấy. Ta là, mới vừa rồi nghe kia công nhân hồi báo nói bọn họ là tới bắt con mình ở đâu tốt. Lão Hà nhất thời chính là một trận sợ hết hồn hết vía. Lúc này nghe được Mã khoa trưởng quát hỏi, lập tức liền gấp gáp đi ra, vừa cúi người gật đầu về phía Mã khoa trưởng cùng một đám chấp pháp nhân viên chuyển lấy khói, một bên ứng tiếng nói. Ngươi là nhà này mục trường lão bản? Mã khoa trưởng trên dưới quan sát lão Hà liếc mắt, hỏi. Ta không phải lão bản, là lão bản để cho ta phụ trách cái này bãi. Vị đồng chí này, có chuyện gì? Ta cứ nói với ta là được. Lão Hà bị ngựa này khoa trưởng cho nhìn đến trong lòng bồn chồn, nhưng hắn lại không hiểu đến cùng chuyện gì xảy ra, chỉ đành phải kiên trì đến cùng hỏi. Được, chỉ cần ngươi là chủ sự là được. Mã khoa trưởng quét lão Hà liếc mắt, chợt run lên trong tay túi văn kiện, lại trợn trắng mắt hỏi. Các ngươi nơi này có phải là có người kêu ở đâu tốt? Nhanh khiến hắn đi ra, chúng ta muốn cho hắn theo chúng ta trở về hiệp trợ điều tra. Ở đâu tốt? Hắn, lão Hà vốn là đang lo lắng ở đâu tốt, bất quá mới vừa rồi không xác định tình huống gì, tâm tình còn có thể ổn định. Hiện tại nghe một chút đối phương vậy mà thật là vì ở đâu tốt tới, nhất thời liền hoảng hồn, mất tiếng thất kinh hỏi. Cùng, đồng chí, ở đâu tốt hắn phạm vào gì đó pháp? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc, ở đâu tốt phạm vào gì đó pháp? Một điểm này ta tạm thời không thể nói cho ngươi biết. Ngươi chỉ cần đem hắn giao ra là được. T-A-V-E-N đưa ở C-O-P, I-T-I-C-H-U-I-E-N-T-H-I-C-H-E. Nét Mã khoa trưởng coi thường lại quét nhìn liếc mắt lão Hà, đầy mặt không vui thúc giục. Chuyện này, lão Hà ái tử nóng lòng, nóng nảy bên dưới, đã không biết nên nói cái gì cho phải. Xin hỏi ở đâu tốt đến cùng có ở đó hay không? Tại mà nói xin cho hắn đi ra theo chúng ta hiệp trợ điều tra. Nếu như hắn muốn kháng cự, hoặc là chạy trốn, chờ bị chúng ta bắt lại, sẽ tội thêm một bậc. Mã khoa trưởng tựa hồ không có quá nhiều kiên nhẫn ở chỗ này theo lão Hà giải thích, mặt lạnh như băng nói. Ta có thể hỏi một chút, ở đâu tốt đến cùng phạm vào gì đó pháp sao? Chính làm lão Hà bị Mã khoa trưởng bức cho được không nói ra lời thời khắc, chợt nghe một cái thanh âm từ trong đám người truyền ra, rơi vào Mã khoa trưởng trong tai. Ta không phải mới vừa đã nói sao? Chuyện này các ngươi hiện tại chưa cần thiết phải biết. Lương thiếu, Mã khoa trưởng nghe một chút lại còn có người dám nghi ngờ mình nói, nhất thời tức giận uống, đồng thời hướng lên tiếng người nhìn. Mà khi hắn thấy rõ người nói chuyện lại là Lương Phi lúc, nhất thời cả kinh biến sắc, lúc trước kia vênh váo nghênh ngang thái độ càng là trong nháy mắt biến mất, không thấy gì nữa, chiêm lấy, là một bộ khiến người thấy chi đô buồn nôn lấy lòng khuôn mặt. Ôi chao, nguyên lai là Lương thiếu ngài a, Lương thiếu ngài tại sao lại ở chỗ này? Ta là nhà này mục trường lão bản, ngươi nói ta tại sao ở chỗ này? Lương Phi lạnh quét người này liếc mắt, tức giận trả lời một câu. A, nguyên lai nhà này mục trường là Lương thiếu ngài mở a. Mã khoa trưởng nghe vậy, vẻ mặt nhất thời một trận giật mình, sắc mặt càng là giống như cái mông con khỉ bình thường hồng thấu. Hắn chính là rất rõ Lương Phi chỗ lợi hại, đừng nói Lương Phi hiện tại tài lực, tại Tân Dương trong thế hệ trẻ coi như là trông mong. Liền lấy gần đây phát sinh ở Lương Phi trên người sự tình, hắn liền chân có thể thấy được Lương Phi bản sự. Thậm chí ngay cả tỉnh thành hai đại gia tộc thế lực, Hoa gia cùng Kim gia, đều bị Lương Phi chỉnh chạy trối chết. Người như vậy, như thế nào chính mình có thể đắc tội? Đúng là ta mờ, ở đâu tốt cũng là chúng ta mục trường nhân viên. Lương Phi không nhìn Mã khoa trưởng kia đầy mặt như nín phân tư thái, lại mặt không thay đổi hỏi. Mã khoa trưởng, ta có thể hỏi ngươi một lần nữa sao? Ở đâu tốt đến cùng phạm vào gì đó pháp, cho các ngươi như vậy gióng trống khua chiêng muốn tới bắt hắn? Chuyện này, cái này, nếu như không biết rõ ở đâu tốt là Lương Phi nhân viên, Mã khoa trưởng đại khái có thể lấy khí thế hung hăng thế đem mang đi, có thể dưới mắt nghe một chút Lương Phi đúng là mục trường lão bản. Mã khoa trưởng nhất thời cảm thấy một trận khó chịu. Tốt hồi lâu sau, sẽ cùng mấy vị khác chấp pháp nhân viên trao đổi một hồi ánh mắt sau đó, lúc này mới cười theo, kiên trì đến cùng nói. Ha ha, thật ra thì cũng không có chuyện gì, khả năng này là hiểu lầm. Hiểu lầm, chúng ta bây giờ liền đi, không quấy rầy Lương thiếu ngài. Dứt lời, Mã khoa trưởng liền lại hướng chúng chấp pháp nhân viên nháy mắt một cái, đang muốn dẫn người rời đi. Nhưng là không nghĩ Lương Phi đột nhiên lắc người một cái chặn ở trước mặt hắn. Chậm, Mã khoa trưởng, coi như là hiểu lầm, người cũng có thể giải thích rõ ràng a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy không minh bạch lại tính là chuyện gì? Chuyện này, Mã khoa trưởng bị chặn lại, thần tình nhất thời càng là một trận lúng túng, ấp a ấp úng không biết trả lời như thế nào. Được, Mã khoa trưởng, người muốn là có cái gì không có phương tiện địa phương, liền vào nhà tới nói đi. Nhìn đến Mã khoa trưởng bộ kia bực bội vẻ mặt, Lương Phi cũng biết hắn nhất định là có cái gì khó nói chỗ, liền đối với hắn gật gật đầu, chính mình trước hướng Lão Hà trong phòng làm việc đi tới. Được, được, Mã khoa trưởng chính không biết xử lý như thế nào chuyện này, nghe được Lương Phi nói như vậy, liền ngay cả tiếng đáp ứng, đi theo Lương Phi hướng trong phòng làm việc đi tới. Lương Phi đi mấy bước, đột nhiên lại quay đầu lại, đối chính thần tình ngạc nhiên không biết làm sao Lão Hà nói. Hà thúc, người cũng đến đây đi. Đúng rồi, đem ở đâu tốt cũng cùng nhau kêu đến. Ồ, tốt, được, Lão Hà trong lòng đang trí chắc bất an. Sau khi nghe xong Lương Phi lời ấy, trong lòng hơi chút an định một ít, vội vàng lấy điện thoại di động ra, gọi thông nhi tử ở đâu tốt điện thoại. Này, cha, có việc gì thế? Ở đâu tốt buổi tối thức đêm? Bây giờ còn nằm ở chính mình nhà trọ trên giường ngủ không có tỉnh, đối với mục trường bên ngoài chuyện phát sinh, vẫn là hồn nhiên không biết. Cút ngay đến phòng làm việc của ta, lập tức, nghe một chút ở đâu tốt vậy phải chết không sống thanh âm, Lão Hà nhất thời càng cảm thấy khí trào lấp kín ngực, hướng về phía điện thoại di động chính là một trận chợt quát. Lão Hà biết rõ mình đứa con trai này lười biếng không trưởng thành cá tính, mặc dù nói lần trước Lương Phi giúp hắn trả đòi nợ, khiến cho hắn thu liễm không ít. Nhưng tiểu tử này làm việc, còn chưa đáng tin, coi như cha, Lão Hà đối với đứa con trai này cũng là thập phần bất đắc dĩ. Ba, đến cùng chuyện gì xảy ra? Như vậy hung, ta còn ngủ không ngon đây. Sóng điện bên trong, ở đâu tốt thanh âm vẫn lười biếng, một bộ uể oải dáng vẻ. Đừng hỏi nhiều như vậy, vội vàng tới, nếu không ngươi liền chuẩn bị đi trong đại lao đi ngủ đi. Lão Hà tức giận, lớn tiếng gầm lên. Lão Hà trong lòng rất rõ, công thương, vệ sinh, công an ba bộ câu đối hai bên cửa hợp chấp pháp, này tuyệt đối không phải là vụ án nhỏ. Nhìn dáng dấp, là hắn cái này không được việc gì nhi tử, lại làm xảy ra điều gì phạm pháp phạm kỳ sự tình rồi. Cách chương.